Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1353, lão dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Chi Đường, Từ Văn Trường, xác thực chưa nghe nói qua. Trưởng quỹ lần nữa nghiêm túc suy tư một lát sau, xác định không thể nghi ngờ lắc đầu. Như thật nói, dĩ nhiên cũng có thể là cửa hàng nhỏ gần tới đầu phố. Tin tức bế tắc, mà ta lại kiến thức nông cạn. Công tử có thể đi bên trong hỏi thăm một chút. Đa tạ trưởng quỹ, Chu Bình An chắp tay nói tạ. Tiếp xuống, Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao hai người một bên dọc theo văn hóa phố đi vào trong tìm. Một bên lại lục tục hỏi hai cửa hàng, nhưng cũng bày tỏ chưa nghe nói qua Nhất Chi Đường Tư Thục. Cũng chưa nghe nói qua Từ Vị Từ Văn Trường. Làm sai lầm rồi sao? Chu Bình An không khỏi sinh ra chút hoài nghi. Sau đó từ trong lồng ngực móc ra kia nửa đoạn tranh chữ, xác nhận một cái là khoản nhật ký. Đúng là ba hôm trước. Dựa theo Sở Hùng giải thích, Từ Vị ở ba hôm trước phát ra tranh chữ tuyên truyền Nhất Chi Đường Tư Thục. Bây giờ khẳng định vẫn còn ở Ứng Thiên. Không thể nào nhanh như vậy liền rời đi. Chu Bình An suy nghĩ một chút, cảm giác nên là Từ Vị danh tiếng còn giới hạn với Thiệu Hưng lão gia. Ở phủ Ứng Thiên danh tiếng không có lớn như vậy, không phải cũng không đến nỗi dùng phát ra tranh chữ phương thức chiêu sinh. Chính là bởi vì tên không nổi danh, cho nên những thứ này trưởng quỹ mới chưa nghe nói qua Nhất Chi Đường Tư Thục cùng Từ Vị. Đại Đao, chúng ta lại cẩn thận tìm một chút. Vì vậy, Chu Bình An lên tinh thần, mang theo Lưu Đại Đao ở văn hóa phố cẩn thận tìm kiếm hỏi thăm Nhất Chi Đường cùng Từ Vị. Đi tới, lại đi về tới, Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao ở văn hóa phố đi một qua lại. Đem hai bên đường phố cửa hàng, phòng xá tất cả đều cẩn thận tìm kiếm hỏi thăm hai lần. Xác thực không lộ chút sơ hở bất kỳ một gian, nhưng vẫn không có phát hiện Nhất Chi Đường Tư Thục cùng Từ Vị tung tích. Hỏi nhiều người, cũng không có ai nghe nói qua Nhất Chi Đường Tư Thục cùng Từ Vị. Từ Vị luôn không khả năng bốc hơi khỏi nhân gian đi. Lớn như vậy xác suất chính là Sở Hùng lầm. Chu Bình An đứng ở văn hóa phố đầu đường, đưa tay xoa xoa trán, lại lần nữa sửa sang lại một lần suy nghĩ. Hoặc giả, Sở Hùng cũng không có lầm, là bản thân lầm. Sở Hùng ở văn hóa phố gặp phải Từ Vị phát ra tranh chữ tuyên truyền Nhất Chi Đường Tư Thục. Cũng không có nghĩa là Từ Vị ở văn hóa phố mở Nhất Chi Đường Tư Thục. Từ Vị có thể là ở văn hóa phố phụ cận mở Tư Thục. Chẳng qua là văn hóa phố lượng người đi tương đối lớn, Từ Vị mới đến đây trong phát ra tranh chữ làm tuyên truyền mà thôi. Chu Bình An hỏi thăm một cái văn hóa phố cửa hàng tiền mướn. Bởi vì văn hóa phố là một cái thành thục, làm ăn thịnh vượng đường phố. Tiền mướn so tả hữu đường phố đắt gần một nửa. 30 bình tả hữu cửa hàng, một năm tiền mướn sẽ phải 8 lượng bạc. Cái này cũng chưa tính chuyển nhượng phí cùng với số lượng không nhỏ tiền thuế chờ chút. Hiểu ở văn hóa phố mở tiệm chi phí về sau, Chu Bình An đã có thể xác định mới vừa ý tưởng. Từ Vị Nhất Chi Đường Tư Thục không phải mở ở văn hóa phố, mà là mở ở gần tới cái khác đường phố. Chu Bình An hiểu Từ Vị làm người. Từ Vị là một người cao ngạo, 20 tuổi chúng tú tài sau, một mực kiên trì không ngừng thi thi hương, bất quá một mực chưa có thể đậu cử nhân. Hắn sở dĩ ở phủ Ứng Thiên mở tư thục, đó là vì sống tạm kiếm sống mà hướng sinh hoạt làm ra thỏa hiệp. Lấy hắn bây giờ điều kiện kinh tế đến xem, hắn nhất định sẽ không lựa chọn chi phí như vậy ngẩng cao văn hóa phố, mà là lựa chọn phụ cận tiền mướn tiện nghi đường phố. Đại Đao, chúng ta đi phụ cận đi dạo. Nghĩ tới đây, Chu Bình An liền dẫn Lưu Đại Đao đi phụ cận trên đường tiếp tục tìm kiếm hỏi thăm Từ Vị Từ Văn Trường. Chu Bình An chọn đầu chính là gần tới văn hóa phố Bổ Củi Phố. Và văn hóa phố bất đồng, Bổ Củi Phố là một cái chợ đường phố. Bổ Củi Phố sở dĩ gọi Bổ Củi Phố, là bởi vì con đường này trước kia là nông dân chọn củi từ Đông Môn tới gọi bán địa phương. Sau đó từ từ phát triển thành một cái bán củi khô, nông hàng, rau củ chờ nông mậu đường phố. Con đường này tương đối huyên náo hỗn loạn. ở hoàn cảnh không bằng văn hóa phố chợ đường phố, ở đều là trung hạ giai tầng. Hai bên đường phố cửa hàng, nhà cửa tiền mướn cũng so văn hóa phố tiện nghi còn hơn một nửa. Chu Bình An hỏi thăm một chút, bổ củi phố là phụ cận mấy cái trong đường phố, tiền mướn chi phí tiện nghi nhất một. Ngoài ra, Từ Vị bây giờ là tú tài, nhiều lần thi hương cũng danh lạc Tôn Sơn, ở Phủ Ứng Thiên cũng không có quá cao danh tiếng. Này Tư Thục chỗ khả năng hấp dẫn đối tượng cũng chỉ có thể là trung hạ giai tầng. Cho nên, Chu Bình An suy đoán, Từ Vị nhất chi đường Tư Thục xác suất lớn là mở ở trên con đường này. Quả nhiên, Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao hai người ở trên con đường này bên tìm liền hỏi người. Chỉ đi một nửa liền nghe được Từ Vị nhất chi đường Tư Thục tin tức. Cái gì? Người muốn tìm nhất chi đường Tư Thục? Ta thật là nhớ ở đâu nghe nói qua. Một đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán dầu mè tiểu thương bị Chu Bình An hỏi thăm về sau. Gãi đầu một cái, suy tư lên, a, nhớ tới, phía trước có cái nước sơn đen mà ô cái hẻm nhỏ gần đây mới mở một nhà tư thục. Giống như kêu cái gì nhất chi đường. Đa tạ tiểu ca, Chu Bình An nghe vậy đại hỉ. Theo bán dầu tiểu thương chỉ điểm, Chu Bình An mang theo Lưu Đại Đao tới nơi này điều tối thui cái hẻm nhỏ. Ngõ hẻm vô danh, nói là tối thui, kỳ thực khoa trương, chẳng qua là ngõ hẻm tương đối bế tắc hẹp hòi. Tia sáng so con đường chính kém một chút mà thôi. Ngoài ý muốn chính là, Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao đi vào ngõ hẻm tìm một vòng. Không ngờ không có tìm được nhất chi đường tư thục. Đại gia, hướng ngài hỏi thăm một chút, nhất chi đường tư thục là ở chỗ này sao? Chu Bình An ở trong ngõ hẻm gặp một lão đại gia. Liền hướng lão đại gia hỏi thăm nhất chi đường tư thục tin tức. Nhất chi đường tư thục A thì ở phía trước không xa. Từ nơi này đếm nhà thứ 7. Cửa có một cây treo cổ cây nhà kia chính là. Nào có cái gì bảng hiệu A là mướn chung. Hắn mướn trong đó hai gian phòng tử. Lão đại gia giải đáp Chu Bình An nghi vấn. Đa tạ đại gia. Chu Bình An chắp tay nói tạ. Hậu sinh, người sẽ không muốn đem hoa tử đưa đến phiền phức nhất chi đường tư thục vỡ lòng a. Lão đại gia nhìn Chu Bình An hiểu lễ phép. Nghĩ đến nhất chi đường tư thục những chuyện kia. Không khỏi lòng tốt hỏi. Chu Bình An còn chưa mở miệng. Lão gia tử liền lại mở miệng tiếp theo nói. Nếu như là muốn đem ngươi nhà hoa tử đưa đến hắn kia vỡ lòng. Ta hay là khuyên ngươi thật tốt cân nhắc đi. Ách, nghe lão gia tử giọng điệu. Tựa hồ đối với nhất chi đường tư thục giác quan không tốt. Thiện ý khuyên can bản thân. Chu Bình An không khỏi ngạc nhiên. Lão gia tử, nhất chi đường tư thục. Hậu sinh, nhìn ngươi biết lễ phép. Ta mới tốt tâm nhắc nhở ngươi. Cái này nhất chi đường tư thục A còn chưa phải đưa cho thỏa đáng. Lão gia tử lắc đầu một cái. Lão gia tử, convert by TTV xin lắng tai nghe. Chu Bình An chắp tay nói. Cái này nhất chi đường tư thục phu tử A nhị ngũ lang làm. Không đáng tin cậy. Lão gia tử khoát tay một cái. Nhắc nhở Chu Bình An nói. Nhị ngũ lang coi là Phủ Ứng Thiên địa phương tiếng địa phương. Là đầu óc không tốt. Vui buồn thất thường ý tứ. Là đồ ngốc thêm bệnh thần kinh ý tứ. Nghe đến lão gia tử miêu tả, Chu Bình An không khỏi kéo kéo khóe miệng. Thật, nhà ta cách hắn mướn nhà không xa, chỉ cách xa một gia đình. Nhất chi đường tư thục cái đó họ Từ phu tử. Buổi tối thường quỷ gọi sói Chu A. Lão dọa người, người bình thường lúc đó làm chuyện loại này A, còn có A, hắn nào có cái gì phu tử dạng A. Ngày hôm trước ta còn thấy hắn ngồi dưới đất. Cùng một bán củi trò chuyện hoan a, hai người ngồi dưới đất. Liền xào đậu tương uống rượu, uống say mềm, lão gia tử sợ Chu Bình An không tin. Cố ý giơ hai cái điển hình ví dụ, chứng minh Từ Vị không bình thường. Cách chương.